Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Che kín cả một vòng tròn xung quanh, ánh mắt cô lòa đi trong ánh đèn flash trong ký ức dội lại. Đèn chiếu sân khấu, mỉm cười một cái thật nhẹ, cô bắt đầu ngân nga tiếng hát. Kiếp này đã không còn tìm kiếm, dung nhan mất đi để lại tiếng thở dài. Lãnh đạm hóa thành một cuộc vui, quá khứ chỉ còn lại trước mộng. Cô đơn vẽ lên uyên ương, ngóng đợi là tự em vẫn đã tỉnh. Tiếng hát trong trẻo du dương bay khắp cả khán đài, mọi người nín thở nghe cô hát. Nhưng khi bài hát kết thúc là tiếng vỗ tay tung hô bắt đầu. Hà nhẹ nhàng nhắm mắt để hưởng thụ cái cảm giác thành công. Nhưng bỗng nhiên xung quanh, khán giả lại bắt đầu la ó. Hà ngạc nhiên mở mắt, thấy Cường đang đứng trước mặt mình. Hắn ta ném một tờ giấy vào mặt cô, tát cô thật mạnh, khiến cô ngã nhào đằng sau. Khán giả bắt đầu xì xào bàn tán, những tiếng chửi bới, thóa mạ bắt đầu vang lên. Họ ném những tờ báo, chỉ trích cô, rồi bay đầy cả căn phòng. Hà hét lên thật to, đưa cô trở về với thực tại. Vẫn là khung cảnh dòng nước sông chảy cuồn cuộn, màn đêm tối như mực trước mắt. Nước mắt của cô cũng đã khô, chỉ còn một hạt cuối cùng dập tắt cái đám lửa nhỏ còn đang nhen nhóm ở trong lòng. Cô hít một cái thật sâu, lấy hết can đảm nhảy xuống. Bất ngờ đằng sau có tiếng ho khổ khổ. Hà giật mình quay đầu, nhìn thấy một bóng người không rõ mặt. Ai vậy? Cô bé à, trước khi chết có thêm một người bạn nữa chắc không phiền đâu nhỉ? Giọng nói của thân ảnh kia vọng lại. Hà giật mình nhìn người đàn ông từ từ tới gần. Một người đàn ông không cao không thấp, người cân đối độ tứ tuần. Nhìn người đàn ông càng ngày càng đến gần, Hà hét lên: Anh muốn làm gì? Anh đừng có ngăn cản tôi. Tôi nói cho anh biết, hôm nay tôi quyết tâm rồi, dù anh có nói gì cũng không thay đổi đâu. Tôi chán ghét cuộc sống lại lắm rồi. Hà vừa nói vừa buông lỏng tay bám vào thành cầu một chút. Người đàn ông không tiếp tục bước đến bên Hà nữa. Hắn nhìn Hà thật sâu rồi chạy nhanh về phía Hà. Vừa chạy hắn vừa nói: Ai bảo tôi muốn ngăn cản cô chết? Nếu cô nghĩ là chết có thể giải quyết mọi chuyện thì tôi sẽ đưa cô đi dạo quỷ môn quan một chuyến. Sau đó hắn ôm lấy Hà, cả hai cùng lao xuống đáy sông sâu thăm thẳm. Vì chưa kịp phòng bị, Hà không kịp né tránh, bị hắn ôm chặt. Khi cơ thể cô tiếp xúc với mặt nước lạnh buốt của đêm, khiến cô rơi vào trạng thái tê liệt. Một phần bị người đàn ông kia ôm chặt, khiến cô muốn vùng vẫy, nhưng chỉ còn có thể nhìn ánh trăng trên mặt nước ngày càng xa dần, xa dần. Cô chợt mỉm cười, tự chế giễu bản thân mình. Không phải là mình muốn chết hay sao? Tại sao mình lại muốn thoát ra để mà ngoi lên? Hà dần buông lỏng bản thân để mặc cho nó chìm xuống. Những hồi ức như là một giấc mộng đang dần dần hiện ra, như một thước phim chiếu lại. Tiếng trống trận vang trời đánh thức Hà ra khỏi giấc mộng. Hà ngơ ngác nhìn xung quanh, vẫn là khung cảnh đêm đen ở cầu Trương Dương trước khi cô và người đàn ông bí ẩn lao xuống. Nhưng khi định thần nhìn kỹ khung cảnh, cô kỳ lạ, chẳng phải là cô đang đứng ở dưới sông nhìn ở trên dòng nước. Cô nhìn xuống chân mình, cô hốt hoảng nhận ra là mình đang lơ lửng trên mặt nước. Cảm giác cơ thể nhẹ nhàng như hòa tan vào trong không khí. Chắc đây là trạng thái hồn lìa ra khỏi xác sau khi chết, mình hay thấy người ta nói đến. Nhưng sao mình nghe nói là con người sau khi chết sẽ phải xuống cõi âm, sao mình lại ở đây? Không lẽ cái 49 ngày gì đó là có thật? Hà khẽ lắc đầu thầm nghĩ, rồi định bước đi. Nhưng cơ thể lại không thể nhúc nhích, giống như bị khóa chặt lại bởi một sức mạnh vô hình nào đó. Khung cảnh trước mắt dần dần tan biến thành một không gian về cuộc đời của cô từ lúc cô sinh ra. 30 năm trước tại một bệnh viện thuộc một tỉnh nọ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net